Thôn vệ tinh không, chương 1350, Cửu Yên Trạch, góc truyện audio.com. Trên hòn đảo của mình, trên nóc nhà đá, La Phong đang khoanh chân ngồi trên phiến đá khổng lồ chờ đợi. Nhiệm vụ cấp tai nạn cũng không biết khó khăn tới như thế nào. La Phong thầm nói, nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế lại là cơ hội tốt đạt được quân công rất nhiều. Bên trong quân doanh, tất cả đều cần có quân công. Cứ ăn không ngồi rồi, nhất định là tự tử. Bình thường trước khi ra ngoài nhận nhiệm vụ, đều sẽ dùng quân công đổi lấy một vài bảo vật. Tỷ như bảo vật nhanh chóng khôi phục thần thể, tỷ như mua những chí bảo có thể chạy trốn, hoặc bảo vật dòng cơ giới. Nhưng La Phong chẳng hề có tí quân công nào, những chẳng thể đổi được, tự nhiên không cần nghĩ về việc này. Cùng lúc, ở một điểm trang bị quân đội của Đông Quân, nơi La Phong và Ngột Hách đều được cho một bộ mãng hà chiến giáp. Đội trưởng, quân công chúng ta còn thừa. 18 người chúng ta cộng lại cũng chỉ có trên 26 vạn quân công, chúng ta đổi lấy cái gì đây? Lần này chính là nhiệm vụ cấp tai nạn một vạn kỷ nguyên một lần, đội trưởng, nên đổi thứ bảo vệ tính mạng. Ngoài điểm trang bị quân đội, tiểu đội 6, đại đội 1, đội trưởng dẫn theo 18 quân sĩ đang thương lượng xem đổi cái gì. Một đám ngu ngốc, có 6 bóng người châm chọc liếc mắt nhìn, rồi tiến thẳng vào điểm trang bị quân đội, làm đám 18 quân sĩ bọn đội trưởng không khỏi tức giận. Là đám ngư la, xem bọn hắn đắc ý kìa, ta không tin, lần này chúng còn có thể tiếp tục may mắn nữa. Đúng, đội trưởng, đến lúc đó chúng ta sẽ cho bọn chúng nếm mùi. 18 quân sĩ do đội trưởng dẫn đầu không ít người tức giận bất bình. Đảo mát, tập hợp, theo thanh âm vang lên bên tai toàn bộ quân sĩ đại đội 1 tiểu đội 6. La Phong ngồi xếp bằng trên nóc nhà đá cũng mở mắt. Bắt đầu rồi à, La Phong mỉm cười, vèo, lập tức hắn xé gió bay đi. Vừa bay ra phạm vi đảo, hắn lập tức thuấn di, lao thẳng về phía đảo truyền thừa cơ sở. Nơi đóng quân của mãng hà quân lớn vô cùng. Bình thường điểm tập hợp nhận nhiệm vụ chính là đảo truyền thừa cơ sở. Ngân Hà, Một Hách, La Phong vừa xuất hiện ngoài đảo truyền thừa cơ sở, đã thấy một thân ảnh dị thú gần đó. Đôi cánh trên cổ Một Hách rung lên, nhanh chóng bay tới. La Phong nhìn quanh, phát hiện ra có khá nhiều quân sĩ đã đến. Ngân Hà, ta đã tìm hiểu rồi. Một Hách sau khi bay tới, truyền âm nói, tiểu đội 6 chúng ta tính cả chúng ta có 39 quân sĩ. 37 quân sĩ trước kia chẳng hề đoàn kết gì mấy. Họ chia làm 3 nhóm nhỏ, một nhóm do đội trưởng dẫn đầu có 18 quân sĩ. Một nhóm do Khố Pháp dẫn đầu tổng cộng có 10 quân sĩ. Có một nhóm nữa là Ngư La dẫn đầu có 9 quân sĩ. Hả, La Phong kinh ngạc liếc mắt nhìn Một Hách không hổ là hài tử của chủ nhân Bắc Chân Hải. Xem ra trước khi vào quân đội đã sớm có chuẩn bị. Vừa mới tiến vào mãng hà quân không bao lâu, đã biết rõ quan hệ nội bộ rồi. Mình so với hắn quả là kém xa. Vèo, vèo, vừa nói, hai người bọn họ cũng nhanh chóng bay về phía hòn đảo. Đáp xuống trên hòn đảo, lúc này trên hòn đảo đã có trên 30 bóng người tụ tập. La Phong liếc mắt nhìn quanh, chỉ cần nhìn cảnh các quân sĩ tụ tập cũng dễ dàng nhận ra, họ chia làm 3 nhóm. Đội trưởng lúc trước mình gặp qua là trong một nhóm, Khố Pháp tương đối hiền lành là một nhóm riêng, còn một nhóm nữa có vẻ rất âm lãnh điên cuồng. Khi La Phong, Một Hách, góc truyện audio.com, vừa xuống, ánh mắt của 3 nhóm quân sĩ xem ra chẳng ai hiền lành, hiển nhiên là cảnh cáo hai người bọn họ đừng đến gần. Đội trưởng coi như công chính, Một Hách lẳng lặng truyền âm, Khố Pháp tính tình tốt nhất, về phần Ngư La chính là tên toàn thân xanh biếc có 18 móng vuốt. Nó hiếu sát điên cuồng, hơn nửa thế lực dị thú trong tiểu đội chúng ta đều tụ tập dưới trướng nó. Nếu bình thường, 3 nhóm này có lẽ sẽ lôi kéo chúng ta. Nhưng vì sắp tiến hành nhiệm vụ cấp tai nạn, chúng ta chưa bao giờ phối hợp với họ. Khi chưa bao giờ cùng nhau diễn luyện liên hợp bí thuật công kích, do đó 3 nhóm này vì nghĩ cho tính mạng mình mà sẽ không thu nhận chúng ta. La Phong gật đầu, rất bình thường, 3 đoàn thể đều trải qua quá không biết bao nhiêu sinh tử chiến đấu, phối hợp với nhau rất tốt, cũng biết nhau chi tiết. Đột nhiên nhận tân binh vào, sẽ quấy rầy phối hợp đoàn thể của mình. Cho dù có tốt bụng tới mấy cũng sẽ không tiếp thu họ. Ngân Hà, Một Hách, đội trưởng lạnh lùng nói, lần này nhiệm vụ cấp tai nạn, các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình, hiểu chưa? Một Hách nhếch miệng khàn khàn nói, chúng ta đương nhiên hiểu, La Phong gật gật đầu. Rất tốt, đội trưởng gật đầu, nhưng không còn nói nhiều nữa. Hắn xem ra trong nhiệm vụ cấp tai nạn, đối với hai tân binh chưa từng có đủ thời gian tu luyện truyền thừa, thậm chí không hề có quân công để đổi bảo vật đổi lấy truyền thừa lợi hại hơn, trừ phi cực may, nếu không nhất định sẽ chết. Vèo, vèo, vèo, nhiều thân ảnh hạ xuống, nhất loạt rơi xuống theo đoàn. Chẳng mấy chốc 3 đoàn thể đã tập hợp đông đủ, đi, chúng ta đi lĩnh nhiệm vụ lần này. Đội trưởng hạ lệnh, ầm, ầm, ầm, ầm, bốn đội, do đội trưởng dẫn đầu, do dẫn đầu Khô Pháp, do Ngư La dẫn đầu, cùng với hai tân binh đáng thương La Phong một hách nhanh chóng bay ra ngoài, sau đó tập thể thuấn di chạy ra ngoài. Một đại điện toàn bộ màu đen tà dị, trên đại điện có nhiều điêu khắc, rất có bộ dáng của các cường giả. Mất gần một ngày, cả tiểu đội 6 cộng 39 quân sĩ hóa thành lưu quang đã đến. Vừa đến phạm vi của đại điện tà dị. Một luồng sáng bắn thẳng về phía tất cả quân sĩ tiểu đội 6. Nhất thời trong đầu truyền đến những thanh âm tựa như tiếng truyền âm, nêu rõ nhiệm vụ mà quân đội đưa ra lần này. Địa điểm nhiệm vụ quân đội Cửu Yên Trạch, nội dung nhiệm vụ đạt được 1 vạn quân công, đánh chết 1 chân thần có thể đạt được 1 vạn quân công. Đánh chết 1 pháp tắc chi chủ đạt được 1 điểm quân công. Giết chết chân thần cần có thi thể chân thần chứng minh. Giết chết pháp tắc chi chủ có thể lấy binh khí do họ để lại để chứng minh. Thời gian nhiệm vụ trước khi nhiệm vụ kế tiếp phải hoàn thành. Thất bại, dùng quân pháp xử trí. Nhiệm vụ miêu tả rất đơn giản, nhưng lại làm La Phong và một hách nhất thời biến sắc. Đi Cửu Yên Trạch giết chân thần hoặc giết pháp tắc chi chủ. Phiền to rồi, Cửu Yên Trạch mặc dù không bằng Bắc Chân Hải của cha ta, nhưng cũng là một thế lực rất mạnh. Chỗ này có rất nhiều chân thần, pháp tắc chi chủ càng nhiều không biết đến bao nhiêu. Chúng ta đi vào đó không phải chịu chết à, một hách luống cuống thật sự, trước khi nhận nhiệm vụ hắn còn rất tự tin, cho rằng thực lực mình rất mạnh. Cho dù rất khó, phỏng chừng mất thời gian tinh lực hẳn là có thể hoàn thành. Nhưng bây giờ vừa biết nội dung nhiệm vụ, gocchuyenaudio.com, đã gần như sụp đổ, La Phong cũng hết hồn, làm sao bây giờ, tích lũy 1 vạn quân công, Cửu Yên Trạch mình trên đường đến gia nhập quân đội thấy đó là một đại trạch mênh mông bao phủ sương mù. Lúc trước đi ngang qua đã nhìn xuống phía dưới, thấp thoáng thấy có rất nhiều thân ảnh chân thần. Nếu nói một đối một giết chân thần, thời gian lại cho gần một kỷ nguyên trước nhiệm vụ lần sau, thì thực lực mình bây giờ, sau 800 vạn kỷ nguyên tu luyện, nếu hoàn toàn bộc phát một đối một, vẫn có hy vọng ép chết 1 chân thần. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương phải không tránh trong cung điện chí bảo chí cường. Nhưng, muốn giết ở Cửu Yên Trạch mình mà muốn giết 1 chân thần, những chân thần khác ở Cửu Yên Trạch cũng không ngu. Họ sẽ không ngu ngốc để đám người La Phong tùy ý động thủ mà không nhúng tay. Một khi nhúng tay, 39 pháp tắc chi chủ đám người La Phong mà đối mặt với Cửu Yên Trạch tùy tiện phái ra một đám chân thần là có thể quét ngang cả đám. Quá điên cuồng, muốn tích lũy 1 vạn quân công. La Phong thầm nói, mặc dù giết pháp tắc chi chủ cũng phải giết 1 vạn tên. Pháp tắc chi chủ trong Cửu Yên Trạch tuyệt đối sẽ được bảo vệ đặc biệt nghiêm mật. Giết 10 tên có lẽ có thể được. Nhưng giết nhiều hơn, khẳng định sẽ khiến cho một vài chân thần mò tới. Một khi bị vây khốn, đặc biệt là bị hàng loạt chân thần vây khốn, mặc dù có Mộ Lăng Chi Chu ta cũng không nhất định có thể chạy trốn ra ngoài được. La Phong rất lo lắng. Tại vũ trụ hải, lúc trước mình đích xác từng bị không ít vũ trụ tối cường giả vây công, nhưng lúc trước tổng cộng mới có bao nhiêu vũ trụ tối cường giả chứ? Mà họ ai nấy đều bị áp chế thực lực. Nhưng còn ở Cửu Yên Trạch tấn chi thế giới, e rằng có thể dễ dàng có tới mấy trăm chân thần, hơn nữa thực lực ai nấy đều không bị hạn chế. Mộ Lăng Chi Chu của mình không thể chạy thoát được, quá điên cuồng, may mà hư không chân thần sẽ không tham dự vào nhiệm vụ quân đội. La Phong thầm nói, nếu không chẳng còn hy vọng nào, nhiệm vụ quân đội và thế lực dị thú, thế lực bộ lạc đều có một vài quy tắc ẩn. Tỷ như phái ra tiểu đội đi tấn công một thế lực để tôi luyện, như tiểu đội đám người La Phong thì chẳng hề có chút uy hiếp nào với Cửu Yên Trạch. Vì vậy ba hư không chân thần của Cửu Yên Trạch sẽ tuyệt đối không tham chiến. Nhưng chân thần lại có thể tham chiến. Muốn thành công là rất khó, nhưng nếu thất bại, La Phong lo lắng, thất bại, sẽ bị quân pháp xử trí, giết chết. Với quyền uy của quân đội ở tấn chi thế giới, ra lệnh một tiếng, tất cả các thế lực bộ lạc, thế lực dị thú, cả tấn chi thế giới đều sẽ là địch nhân. Muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát, đương nhiên nếu có 10 vạn quân công, vẫn có thể triệt tiêu, bảo trụ được một mạng, xem như cấn trừ công tội. Nhưng 10 vạn quân công, đừng nói đám người La Phong, mặc dù là những lão binh khác cũng không ai có thể có được 10 vạn quân công. Nếu có nhiều như vậy, sớm đã dùng để đề cao thực lực bản thân rồi. Cả tiểu đội đứng ngoài đại điện tà dị trầm mặc một lát. Ai nấy đều cảm thấy áp lực, mọi người đều biết, đội trưởng lướt mắt nhìn, nhiệm vụ đã chỉ rõ địa điểm. Nói cách khác chúng ta phải giết chân thần, hoặc pháp tắc chi chủ, đều phải là chân thần hoặc pháp tắc chi chủ ở Cửu Yên Trạch. Sau chiến tranh, chúng ta trở về quân đội. gocchuyenaudio.com, sẽ liên lạc với Cửu Yên Trạch xác nhận chiến công của chúng ta. Nếu không đúng là của Cửu Yên Trạch, chúng ta liên thủ, hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết một chân thần. Như thế cứ liên kết như vậy, mất chút thời gian là khẳng định có thể thành công. Nhưng phải là Cửu Yên Trạch, rất dễ dàng bị hàng loạt chân thần khác của Cửu Yên Trạch vây công. Một khi rơi vào vây công, chúng ta không thể trốn thoát. Chắc chắn sẽ chết, đội trưởng nhìn quanh, do đó ta cho rằng, lần này, chúng ta phải liên thủ. O o o, cách chương.